chương 1511. Anh sợ mất em, đây là cái bẫy. Hoắc Hoành thu xếp mọi thứ cho cô, vặn nước, lấy quần áo. Sau đó nhân lúc cô tắm, anh lại xuống tầng đích thân nấu cháo rồi bưng lên tầng cho cô. Đợi cô tắm xong đi ra, anh gọi cô qua ăn chút cháo cho ấm dạ dày, còn mình thì sấy tóc cho cô. Sau khi làm ổn thỏa hết mọi chuyện, Hoắc Hoành mới phát hiện cả tối nay mình bận rộn nên cũng hơi đói. Anh dứt khoát ăn nốt chỗ đồ ăn còn dư lại của Nhất Nhiên, sau đó đi tắm rồi lên giường. Lúc này trời đã sắp sáng, trên thực tế giờ này hai người đâu thể ngủ được. Hoắc Hoành thấy Nhất Nhiên còn thức, liền ôm cô vào lòng, hỏi tiếp chuyện vừa rồi. Em nói vừa nãy lúc em về, chú Trần vẫn ở dưới tầng à? Nhất Nhiên khẽ gật đầu. Vâng, chắc là ông ta đang đợi tên thuộc hạ kia báo cáo. Nhưng mà em nghĩ, đời này ông ta không đợi được hắn rồi. Nói đến phía sau, trong giọng nói của cô lộ ra ý cười xấu. Em không sợ chú Trần không đợi được tên kia sẽ gây phiền phức cho em sao? Gây phiền phức gì cho em chứ? Tên kia nói, hắn là thuộc hạ của anh, chỉ cần người của anh không thiếu đi ai. Ông ta dựa vào cái gì đến gây phiền phức cho em? Vậy nếu ông ta nói thẳng tên kia là người ông ta phái ra ngoài giúp em, chỉ là mượn danh nghĩa của anh, em sẽ làm thế nào? Nếu như ông ta nói như vậy, thì càng đơn giản hơn. Em sẽ nói là em chưa bao giờ gặp người đàn ông đó ở chỗ anh, nghi ngờ hắn có động cơ không tốt, cho nên ném hắn xuống sông luôn rồi. Dù sao cũng là ông ta lừa em trước, gây ra hiểu lầm thì cũng không thể trách em được. Nhâm Nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt tỏ vẻ thuần khiết vô tội, làm cho Hoắc Hoành khẽ cười ra tiếng. Em thật thông minh. Anh véo nhẹ mũi cô một cái. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Chuyện của Nghiêm lão đại đã kết thúc rồi. Từ giờ cũng sẽ bình thường trở lại. Anh vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô, dỗ cô giống như đang dỗ trẻ con vậy. Nhiếp Nhiên vùi đầu trong lòng anh, đáp. Vâng, vậy hàng hóa anh đàm phán ở bên kia xong thì lúc nào đến? Còn một khoảng thời gian nữa. Có điều, lô hàng này không đến bến tàu. Hoắc Hoành nói xong, Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi. Tại sao? Hai ngày trước, bên đảo gửi tin tức đến, nói đã xây dựng xong phần khung trước thời hạn, bây giờ chỉ còn lại khâu hoàn thiện bên trong. Đến khi bọn họ chuẩn bị xong, anh nghĩ lô hàng này cũng sẽ đến, cho nên chuyển thẳng qua bên đó là được. Xây dựng xong trước thời hạn sao? Hồi đó không phải nói là đến nửa năm sau mới có thể hoàn thành à? Tin tức này thật sự làm cho Nhiếp Nhiên hơi giật mình. Kho vũ khí đạn dược này một khi xây xong phần khung thì phần bên trong sẽ hoàn thiện rất nhanh. Nếu cứ dựa theo tốc độ như vậy, không đến 3 tháng là có thể xong. Anh vừa gửi tiền, vừa gửi đồ, đương nhiên bọn họ sẽ dốc sức làm việc rồi. Nhiếp Nhiên suy nghĩ thấy cũng đúng, cô hỏi. Nếu như chuyển thẳng đến bên đó, anh cũng phải đến để giám sát chứ? Không cần, phó lão đại sẽ giám sát thay anh. Nhiếp Nhiên không có thiện cảm gì với đám cướp biển này. Hoắc Hoành trông cậy hết vào bọn chúng, đúng là quá vô tư mà. Những tên cướp biển này từ trước đến giờ không nói đạo nghĩa giang hồ, lật mặt nhanh hơn lật sách, nói không chừng bọn chúng còn bớt xén cũng nên. Nhưng Hoắc Hoành lại rất bình tĩnh. Tại sao lại không tin? Bây giờ hắn ta phải dựa vào anh để sống, nhất định phải làm cho tốt việc của anh. Huống hồ thuộc hạ tốt của anh còn giúp hắn ta chiếm được hời lớn. Hắn ta còn có cái gì để không hài lòng nữa? Ý anh rõ ràng là nói chuyện Nhiếp Nhiên cướp thuyền của Cao lão đại về cho hắn ta. Nhiếp Nhiên dửng dưng trả lời. Đó là anh đánh. Em cùng lắm chỉ là luyện tay mà thôi. Luyện tay? Em có biết việc luyện tay của em đã giải quyết bao nhiêu người không? Nhắc đến chuyện này, Hoắc Hoành lại có cảm giác tự hào. Nói thật, anh chưa bao giờ gặp ai hiểu nhanh như em. Anh luôn ngồi ở vị trí tổng giám đốc thì làm sao có thể gặp được? Hoắc Hoành bật cười. Vậy sao? Hình như không phải. Anh nhớ mình đã từng dạy người khác phương pháp này, nhưng không có một ai thông minh như cô. Anh chỉ nói có mấy câu, chỉ bảo một chút mà cô đã có thể lập tức học được. Hơn nữa còn làm tốt như vậy. Hai người im lặng một lúc. Một lát sau, giọng Hoắc Hoành lại vang lên, trầm thấp mà cô quạnh. Có lúc anh nghĩ, em ở chỗ anh liệu có quá lãng phí thời gian không? Nhất Nhiên nhíu mày. Tại sao anh lại nói như vậy? Bởi vì các bạn của em ngày nào cũng huấn luyện cường độ cao, mà em lại vì ở bên anh mà sao lãng việc huấn luyện của mình. Nằm vùng là một chuyện dài đằng đẵng, tốn thời gian. Nó không giống hai quân giao chiến, đánh xong là kết thúc. Nó cần lặng lẽ, thâm nhập, cần rất nhiều thời gian, kế hoạch và sự chờ đợi mới có thể hoàn thành được. Mà chờ đợi là một chuyện vô cùng nhàm chán. Anh ẩn nấp gần 10 năm mới đi được đến ngày hôm nay. Vậy Nhất Nhiên thì sao? Cô phải ở bên anh bao lâu? Tiền đồ quân đội của cô vừa mới bắt đầu. Tương lai khi các chiến hữu của cô đều đã rời khỏi đơn vị dự bị, tiến vào các đơn vị quan trọng khác, tỏa sáng hơn. Còn cô vẫn ở lại Hoắc Thị làm một vệ sĩ nhỏ, vĩnh viễn không có ngày cất đầu dậy. Liệu cô có buồn không? Anh nhớ cuối năm nay, em có một đợt đánh giá tổng hợp đúng không? Em có biết nó rất quan trọng, là lần kiểm tra đánh giá quan trọng để kiểm tra hướng đi trong tương lai của em không? Anh đã từng trải qua cho nên rất rõ ràng sự quan trọng của lần sát hạch này. Nhất Nhiên chậm rãi híp mắt lại. Sao em cảm thấy anh lại muốn đuổi em đi rồi? Hay là... Cô dừng một chút, cô ý nói. Chuyện lần này em hoàn thành chưa tốt, cho nên anh cảm thấy em đang liên lụy đến anh à? Hoắc Hoành siết chặt cánh tay đặt trên eo cô lại, giọng nói hơi nóng nảy. Dĩ nhiên là không rồi. Em đang nghĩ cái gì thế? Nếu nói liên lụy, thì phải là anh đang liên lụy đến em. Là anh kéo em vào tình huống nguy hiểm này, nhưng lại không thể bảo vệ tốt cho em. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Hoắc Hoành vẫn còn sợ hãi trong lòng. Khi đó, sở dĩ anh chọn cô Lâm, thật ra là muốn kéo dài thời gian, mau chóng tìm được người chịu tội thay. Nhưng điều khiến anh không ngờ là người chịu tội thay còn chưa đến, đám người cô Lâm đã đến trước rồi. Khi đó anh sững cả người. Anh hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm thế nào mới có thể rửa sạch hiểm nghi cho Nhất Nhiên. Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Vừa nãy anh thật sự không thể tưởng tượng được rốt cuộc mình phải làm gì. Anh sợ mình trơ mắt nhìn em bị giết. Hoắc Hoành đắm chìm trong tâm trạng sợ hãi, siết chặt eo cô. Nhất Nhiên khẽ cau mày lại, sau đó cô bắt chước động tác vừa rồi của anh, vỗ nhẹ lên lưng anh. Sao anh có thể nhìn em bị giết được? Anh nhất định sẽ có cách làm việc giống em, nắm quyền chủ động trong tay mình. Nhưng bắn em, anh thật sự rất sợ, sợ mình không cẩn thận sẽ giết lầm em. Hoắc Hoành nói. Nhất Nhiên đùa giỡn để hóa giải bầu không khí. Sợ cái gì? Hồi đó không phải em cũng bắn một phát vào ngực anh sao? Anh cứ coi như báo thù đi. Đây chính là cơ hội báo thù rất khó có được. Chuyện cười của cô thật sự rất tệ, nhưng Hoắc Hoành vẫn cười. Em tưởng anh là em mà. Đồ không có lương tâm. Anh không có sự quyết đoán như em. Anh biết sợ. Cho xin đi. Chuyện nguy hiểm anh còn gặp rồi. Còn sợ cái gì? Cho dù anh đã trải qua ngàn vạn chuyện nguy hiểm, nhưng cũng không chịu nổi nếu em gặp một chút sơ suất nào. Sắc trời còn chưa sáng, bên trong phòng tối om, Nhất Nhiên cứ vùi mình trong lòng anh như vậy. Giọng nói trầm thấp của anh theo lồng ngực rung động truyền vào trong tai cô, không sót một chữ nào. Từ khi gặp em, anh mới càng hiểu hai từ sợ hãi. Nhất Nhiên thấy chua xót trong lòng, nhưng giọng nói vẫn không thay đổi. Sợ cái gì? Sợ em chết à? Anh không sợ em chết, anh chỉ sợ anh chết. Nhất Nhiên khẽ nhướng mày lên, sau đó nghe thấy giọng anh lại vang lên. Bởi vì sau khi anh hoàn thành sứ mạng, anh có thể đi cùng em, nhưng nếu như anh chết, chỉ còn một mình em ở trên cõi đời này, ngày đêm chịu nỗi đau mất đi anh. Đây chính là một trong những nguyên nhân tại sao anh từng muốn để cô đi. Không chỉ là vì muốn cho cô sự tự do, mà anh càng không muốn liên lụy đến cô. Chỉ là nếu như tình cảm là thứ có thể khống chế, thì làm sao gọi là tình cảm được. Trong khoảng thời gian cô ở bên mình, có lúc anh vui mừng vì anh có cô, nhưng có lúc anh sẽ hối hận anh có cô rồi mà để cô trong tình cảnh lúc nào cũng có thể mất đi anh. Cho nên anh sợ, sợ có một ngày mình sẽ hy sinh trong nhiệm vụ này mà bỏ lại cô một mình. Lúc anh đang đắm chìm trong suy nghĩ, Nhất Nhiên có thể cảm nhận được bắp thịt của anh dưới tay mình đang căng ra, đủ để có thể thấy anh rơi vào sự vướng bận và đau khổ thế nào. Khi đó, anh bởi vì không yêu được mà khổ, bây giờ lại trở thành không bỏ được mà đau. Trong lòng Nhất Nhiên khẽ run lên, cô hít sâu một hơi, đè nén sự nghẹn ngào ở cổ họng, giả vờ bình tĩnh nói. Ngày đêm ư, em chung tình như vậy à? Hoắc Hoành vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ, thì nghe thấy thế, trong nháy mắt đã tỉnh táo. Anh hít mắt lại, giữ chặt cô ở trong lòng mình. Nghe ý của em là nếu anh chết rồi, em sẽ tìm một người khác à? Hả? Chưa biết chừng, dù sao đàn ông thích em cũng nhiều lắm. Nhất Nhiên cố ý chọc giận anh. Quả nhiên, người đàn ông bên cạnh mắc bẫy, anh tức giận nghiến răng trừng mắt lên, cuối cùng véo mũi cô một cái. Đúng là đồ không có lương tâm. Nhất Nhiên khẽ kêu lên một tiếng, che mũi mình. Em đâu có không có lương tâm, không phải anh sợ em đau khổ à? Em làm vậy là để giảm bớt đau khổ đấy. Nếu bàn về đổi trắng thay đen, không ai nói lại được cô gái này. Hoắc Hoành tức đến nội thương, tâm trạng mất mát vừa rồi lập tức tan thành mây khói. Nhâm Nhiên vòng tay lên cổ anh, cười nói. Nếu sợ em đau khổ, lại không muốn em đi tìm một người khác, thì phải sống thật tốt. Đời này giữ chặt em trong tay, như vậy không phải là được rồi sao? Hoắc Hoành vẫn nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói. Chắc chắn rồi, dựa vào lời nói vừa rồi của em, cho dù anh có chết thật, thành quỷ cũng phải quấn lấy em. Nhâm Nhiên nghe lời thề trẻ con của anh mà cười đến rung người. Hoắc Hoành càng tức giận hơn, trực tiếp đè lên cô, oán hận nói. Còn cười, có tin anh xử lý em không? Sự uy hiếp của anh không có một chút tác dụng nào với Nhất Nhiên, khóe miệng cô mang ý cười nhẹ, vòng tay qua cổ anh. Trong đêm tối yên tĩnh không một tiếng động, chút ánh sáng mờ tối ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, tôn lên đôi mắt trong veo của cô. Sau đó, giọng cô khẽ khàng vang lên bên tai anh. Đừng sợ, người đàn ông của em phải tự tin vững vàng, trưởng thành, làm bất cứ chuyện gì cũng đều bày mưu tính kế mới đúng. Đừng đẩy mình vào trong sự bế tắc đó nữa, cũng đừng cảm thấy tội lỗi. Nếu em đã chọn anh thì đã chuẩn bị tâm lý xong rồi. Nếu như thật sự có một ngày em mất anh, em sẽ sống tiếp thật tốt, sống thay cả phần anh nữa. Đồng thời, nếu như có một ngày anh bất hạnh mất đi em, vậy thì cũng mong anh sống thay cả phần của em nữa. Có được không? Một người là lính mũi nhọn xuất sắc, một người là sát thủ hạng nhất, sao có thể dễ chết như vậy? Cô chỉ muốn dùng những lời này để xoa dịu tâm trạng của anh mà thôi. Nhưng hiệu quả lại rất tốt. Lời cô nói khiến trái tim anh giống như ngâm trong nước chanh ấm, chua ngọt, lại có chút ưu tư khó hiểu, khiến anh nhất thời lại khó mà mở miệng, chỉ khẽ ừ một tiếng. Nhâm Nhiên nghe thấy âm thanh mơ hồ ở cổ họng anh, vẻ mặt hơi thay đổi, giả vờ nghiêm túc chọc vào ngực anh. Còn những tâm trạng suy sụp và lời nói không lý trí này, em không hy vọng sẽ lại xuất hiện từ anh nữa, nếu không em sẽ phải suy nghĩ cho anh thôi học đấy. Hoắc Hoành biết cô cố ý trêu cho mình vui vẻ, anh cúi xuống ôm lấy cô, ừ một tiếng. Sao anh có thể không sợ chứ? Gặp được em là may mắn lớn nhất đời này của anh. Anh sợ mình mất đi sự may mắn này biết nhường nào. Hai người giống như đôi uyên ương đan vào nhau nằm ở giường mà ngủ như vậy. Mấy tiếng sau, ánh nắng ban mai ngày xuân nhanh chóng chiếu qua cửa kính vào phòng. Hoắc Hoành mở mắt ra ngay, thấy cô vẫn đang ngủ. Anh sợ quấy rầy đến cô, cố gắng đi thật nhẹ xuống giường. Đợi anh đánh răng rửa mặt xong đi ra khỏi phòng tắm, Nhất Nhiên đã đứng ở bên ngoài cửa phòng tắm rồi. Hoắc Hoành nhìn là biết, nhất định động tác vừa rồi của mình đã làm cô thức giấc. Cô quá nhạy bén. Sao em không ngủ thêm chút đi? Hôm nay em không cần đến công ty. Anh nói. Em không ngủ được, cứ đi theo anh đến công ty đi. Tránh cho đến lúc đó chú Trần lại nói em không làm tròn bổn phận. Nhiên Nhiên nói xong cũng đi vào phòng tắm. Cô đánh răng rửa mặt xong đi ra, thấy anh đã mặc quần áo. Sao anh còn chưa xuống tầng? Theo lý mà nói, lúc này anh đã xuống tầng cùng ăn sáng với Hoắc Khải Lãng mới đúng. Anh đợi em. Anh để điện thoại xuống rồi đứng lên. Anh không ăn sáng à? Không, không có thời gian, phải đến công ty ngay. Nhiên Nhiên không hiểu, vừa nãy anh còn thản nhiên, sao bây giờ lại phải lập tức đến công ty? Nhưng cô chỉ có thể trở về phòng mình, thay quần áo rồi đi theo anh. Trên đường đi, anh lại bảo tài xế dừng xe, sau đó đi đến một cửa hàng ăn sáng, mua một ít đồ ăn sáng lên xe. Lúc đến công ty, anh công khai xách những món đồ ăn sáng kia đi vào thang máy riêng, dưới ánh mắt kinh ngạc của các nhân viên, về phòng làm việc của mình. Mặc âu phục, thắt cà vạt, mua đồ ăn sáng bên đường, đúng là lần đầu tiên em thấy đấy. Nhiếp Nhiên cởi áo khoác ra, ngồi ở trên sofa trêu chọc anh. Hoắc Hoành không kịp cởi áo mà bỏ luôn đồ ăn trong túi ra ngoài. Anh không ngại ngày nào cũng mua cho em mau thử đi. Sữa đậu nành vẫn còn nóng đó. Nói rồi anh đưa sữa đậu nành nóng hổi qua. Bây giờ Nhiếp Nhiên đã bắt đầu bắt tay vào làm một số công việc liên quan tới vũ khí đạn dược. Cho nên sau khi ăn no, cô cũng dùng máy tính xách tay của Hoắc Hoành. Bên chỗ Nghiêm lão đại, bởi vì Cửu Miêu chết rồi nên vấn đề đã hoàn toàn kết thúc. Hoắc Hoành tìm một thời gian, đích thân tiễn Nghiêm lão đại đi. Trước khi đi còn đặc biệt thiết đãi ông ta một bữa coi như đền bù. Những ngày tháng sau đó, tất cả đúng như Hoắc Hoành nói, cô đều khôi phục lại sự yên ả như trước đây. Mùa xuân ở thành phố A đã khôi phục lại sức sống, sắc trời không còn u ám, trống trải nữa, mà có ánh nắng ấm áp, dễ chịu, khiến người ta có cảm giác buồn ngủ. Nhiếp Nhiên vẫn cứ đi theo Hoắc Hoành nửa tháng vào công ty huấn luyện, không có Cửu Miêu, cô lại trở lại cuộc sống huấn luyện một mình. Đám thuộc hạ ở công ty sau khi thấy thủ đoạn của cô đối với Cửu Miêu thì càng sợ cô. Ai cũng rất cung kính, thậm chí ngay cả những lời thầm thì sau lưng cô cũng không dám nói nhiều. Sợ có chút sai lầm truyền tới tai cô sẽ khiến cô không vui. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua như vậy. Đến hơn nửa tháng sau, một cuộc điện thoại đã hoàn toàn phá vỡ sự yên ả ngoài mặt này. Lúc đó cô đang ở trong phòng làm việc của Hoắc Hoành thì thấy điện thoại rung lên. Nhiên Nhiên liếc nhìn màn hình, là số của Cửu Miêu. Chẳng lẽ sau khi phẫu thuật thành công, cô ta đã tỉnh lại rồi à? Nhiên Nhiên ấn nút nghe, không nói chuyện ngay mà yên tĩnh đợi đối phương. Hồi lâu sau, đầu kia điện thoại mới vang lên một giọng nói do dự. Là cậu à? Đó là giọng Lão Tam Tử. Cô đi tới bên cửa sổ, cố gắng hạ thấp giọng hỏi. Có chuyện gì thế? Lão Tam Tử ở bên kia điện thoại nghe thấy Nhiếp Nhiên trả lời, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. À, tôi muốn nói với cậu là cô ta đã được cứu sống rồi, lúc nào cậu qua đây thăm cô ta? Nhiếp Nhiên thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cô ta tỉnh rồi chứ? Cô hỏi. Tỉnh rồi. Vậy ông để cô ta nghe điện thoại đi. Hình như Lão Tam Tử hơi khó xử. Nhưng cô ta mới tỉnh chưa được bao lâu, vẫn còn rất yếu, không thể nói chuyện được. Chắc chắn ý thức đã tỉnh táo rồi chứ? Đúng thế. Nhiếp Nhiên suy nghĩ một lát, cuối cùng đồng ý. Được, tối nay tôi sẽ tới đó. Lão Tam Tử bên kia điện thoại rất cao hứng, ra sức nói. Được, vậy thì tốt quá rồi, tôi đợi cậu. Cúp điện thoại xong, Nhiếp Nhiên quay lại, thấy Hoắc Hoành đang nhìn cô. Cô nói thật với anh. Phẫu thuật thành công, cô ta đã tỉnh rồi. Tối nay, em qua đó một chuyến, giải quyết vấn đề của cô ta. Hoắc Hoành nghe thấy Cửu Miêu còn sống, vẻ mặt rất bình tĩnh. Ngày đó, Nhiên Nhiên nhớ Hoắc Hoành tưởng là Cửu Miêu chết rồi. Trong giọng nói của anh rõ ràng có chút tiếc nuối. Sao bây giờ biết cô ta còn sống, anh lại bình tĩnh như vậy? Để ngày mai đi. Tối hôm nay anh và ông ta có một buổi tiệc. Em là vệ sĩ thân cận của anh thì cũng phải đi theo anh mới được. Nhiếp Nhiên cau mày. Buổi tối có tiệc gì? Cô suy nghĩ một lát cảm thấy khó khăn lắm Cửu Miêu mới tỉnh lại được, nên giải quyết sớm thì tốt hơn. Cô cứ luôn có cảm giác đây là một quả lựu đạn ẩn hình. Vậy kết thúc buổi tiệc, em đi là được. Nhiếp Nhiên ngồi về chỗ làm việc. Hoắc Hoành thấy cô quả quyết như vậy, cũng hiểu suy nghĩ trong lòng của cô nên không ngăn cản. Đến 6 giờ chiều, nhà thiết kế đã đến đợi ở phòng nghỉ của Hoắc Thị theo đúng hẹn. Nhiếp Nhiên đi theo Hoắc Hoành xuống tầng thay trang phục. Thật ra Hoắc Hoành cũng chỉ thay bộ quần áo khác mà thôi. Còn Nhiếp Nhiên thì càng đơn giản hơn. Cô chỉ là một vệ sĩ, cộng thêm buổi tối phải đến chỗ Lão Tam Tử, nên cô cố ý mặc một bộ âu phục trung tính màu đen. Tay áo xắn lên, tóc ngắn gọn gàng, khiến cô càng thêm lão luyện. Cô dắt một khẩu súng bên hông, sau đó theo Hoắc Hoành đi đến buổi tiệc rượu. Đây là bữa tiệc kỷ niệm một năm thành lập của một công ty hợp tác lâu dài với Hoắc Thị. Hoắc Hải Lãng cố ý giao công ty cho Hoắc Hoành xử lý, đương nhiên phải đưa anh đi cùng. Trong tiệc rượu, ai cũng mặc lễ phục xinh đẹp, đi tới đi lui trong đám cưới. Nhiếp Nhiên là vệ sĩ nên chỉ có thể đứng ở chỗ xa yên lặng, nhìn Hoắc Hoành cầm ly rượu, trò chuyện với đám người kia. Dáng vẻ của anh hoàn toàn là phong độ của tổng giám đốc công ty đại chúng. Sau khoảng 3 tuần rượu, màn khiêu vũ được bắt đầu. Ánh đèn sân khấu trong nháy mắt đều tắt hết. Hoắc Hoành nhân lúc này kín đáo đi đến bên cạnh cô, nói thầm. Anh phải đi cùng ông ta lên tầng bàn chuyện hợp tác. Em tranh thủ đi qua đó đi, như vậy cũng thuận lợi hơn. Nhiếp Nhiên cảm thấy anh nói có lý. Bây giờ là tiệc rượu, sẽ không có ai đi chú ý đến một vệ sĩ. Còn khi về đến nhà, thì trong ngoài toàn là vệ sĩ và camera giám sát. Muốn đi ra ngoài rất khó. Vậy được, em sẽ cố gắng đi sớm về sớm. Nhiếp Nhiên vừa định rời đi thì thấy Hoắc Hoành nắm nhẹ tay cô, kéo cô lại. Anh nói ở bên tai cô. Nếu như cô ta không muốn đi, anh không ngại đưa cô ta ra ngoài đảo làm việc. Nhiếp Nhiên thầm giật mình. Anh chắc chắn chứ? Đó là cơ mật lớn nhất của nhà họ Hoắc. Không phải là người tuyệt đối tín nhiệm là không thể biết chuyện này. Sao anh có thể yên tâm đưa cô ta qua bên đó được? Hoắc Hoành thấy cô vô cùng kinh ngạc thì cười khẽ trấn an cô. Em yên tâm, anh biết mình đang làm gì. Em cứ nói với cô ta như vậy, không sao đâu. Nhiếp Nhiên nghe anh nói thế, chỉ có thể đồng ý. Được. Sau đó cô xuyên qua đám người, đi tới cửa chính. Lúc đó bản khiêu vũ vừa kết thúc, đèn bật lên. Một người phục vụ không cẩn thận va phải cô, khiến một số người xung quanh chú ý, bao gồm cả Hoắc Hải Lãng. Lúc ông ta quay đầu nhìn qua, thì thấy gương mặt nghiêng của Nhiếp Nhiên khi cô đang nói chuyện với người phục vụ. Lúc đó cô cúi đầu, lau mấy giọt nước bị bắn lên quần áo, sau đó đi ra khỏi bữa tiệc. Mặc dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng lại khiến Hoắc Hải Lãng không tự chủ được khẽ cau mày lại. Nhiếp Nhiên hoàn toàn không phát hiện ra mình đã bị Hoắc Hải Lãng chú ý. Cô tìm một chiếc xe taxi rồi rời đi. Để đề phòng bị theo dõi, cô ngồi xe được một đoạn đường, lại đổi một chiếc taxi khác. Khi cô đến đầu con hẻm yên tĩnh kia thì một tiếng đã trôi qua. Nhiếp Nhiên đi tới trước cánh cửa, đội cái mũ tiện tay mua ở phố xá náo nhiệt vừa xong lên đầu, xong xuôi mới gõ cửa. Cốc cốc cốc, tiếng bước chân trong nhà lập tức vang lên. Cánh cửa gỗ kiểu cũ phát ra tiếng ken két. Ánh sáng bên trong nhà theo khe cửa truyền ra ngoài. Mặt Lão Tam Tử cũng lộ ra qua khe cửa đó. Vừa thấy là Nhiếp Nhiên, ông ta kéo cửa ra thêm một chút. Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Nhiếp Nhiên đi thẳng vào trong, không hề chú ý khi ông ta nói lời này, vẻ mặt rất khác thường. Đến khi cô bước vào trong nhà rồi, tiếng đóng cửa vang lên ầm một cái. Nhiếp Nhiên ngẩng phát đầu lên, phát hiện đứng ở phía sau cửa, trừ Lão Tam Tử ra, còn có một số người đàn ông xa lạ. Tất cả đều không có ý tốt. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc này, một giọng nói truyền đến từ sau lưng cô. Nhiếp Nhiên quay lại, nhận ra là người đàn ông ở phòng khám bệnh của bác sĩ Chu. Qua mấy ngày nghỉ ngơi, hắn đã khôi phục được 5-6 phần, nói chuyện không còn yếu ớt như lúc đó nữa. Hắn mặc áo sơ mi màu đen, không cài hai cúc áo trên cùng, ngực phanh ra ngoài. Lúc trước, cô không cảm nhận được sức lực mạnh mẽ của hắn, nhưng bây giờ lại có thể cảm nhận được. Người đàn ông kia quan sát cô kỹ càng. Nửa tháng trước, cô mặc áo khoác bình thường, trên người còn dính máu, nhìn cô vô cùng nhếch nhác. Bây giờ mới một khoảng thời gian không gặp, cô lại mặc tây trang màu đen, nhìn giống như thay đổi thành một người khác. Điều này làm cho hắn càng thêm tò mò về lai lịch của cô. Nhất nhiên cảm nhận được ánh mắt quan sát của hắn, giơ tay kéo thấp vành mũ xuống, quay lại nhìn về phía lão tam tử ở cửa. Lão tam tử lập tức cầu xin tha thứ. Không, không thể trách tôi được. Là bọn họ cầm dao uy hiếp tôi. Tôi... Nhất nhiên lười nghe ông ta huyên thuyên hỏi thẳng. Rốt cuộc cô ta còn sống hay chết rồi? Sống, còn sống. Cô ta còn sống. Cuộc phẫu thuật của cô ta rất thành công. Bây giờ đang nghỉ ngơi ở trên tầng. Lão tam tử sợ cô không vui, vội vàng trả lời. Vậy cô ta tỉnh chưa? Nhâm nhiên tiếp tục hỏi. Lần này lão tam tử do dự. Ông ta nhìn người đàn ông đó, sau đó mới yếu ớt trả lời. Chưa, chưa. Từ sau khi phẫu thuật xong, cô ta vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này Nhiếp Nhiên mới biết tại sao ở trong điện thoại cô hỏi ông ta là đã tỉnh lại chưa, ông ta lại lắp bắp. Có lẽ vào lúc đó đám người này đã uy hiếp ông ta rồi. Lão tam tử thấy Nhiếp Nhiên quét mắt qua mình một cái lập tức giật mình, cúi đầu không dám nói một câu. Nhiếp Nhiên tính toán xem mình nên làm thế nào để an toàn rời đi. Còn người đàn ông kia thì ngồi ở trên sofa dường như đang chờ động tác tiếp theo của cô. Bên trong nhà lập tức yên tĩnh. Đột nhiên, tiếng bước chân vội vàng vang lên trên tầng 2, cùng với tiếng hô của bác sĩ Chu. Tỉnh rồi, cô ta tỉnh rồi. Nhiếp Nhiên quay đầu nhìn về phía bác sĩ Chu. Ông nói cô ta tỉnh rồi. Đúng, cô ta tỉnh rồi. Bác sĩ Chu kích động gật đầu. Từ sau khi phẫu thuật kết thúc, Cửu Miêu chưa hề tỉnh một giây nào cả. Theo lý mà nói, sau khi hết thuốc mê cũng nên tỉnh lại vì đau đớn mới đúng. Nhưng cô gái này lại không có dấu hiệu tỉnh lại, cũng không có triệu chứng sốt hay nhiễm trùng sau phẫu thuật, giống như là chìm vào trong giấc ngủ say. Chuyện này làm cho ông ta rất lo lắng. Có điều, may mà hôm nay cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, coi như tảng đá lớn trong lòng ông ta đã được đặt xuống. Đưa tôi lên thăm cô ta. Nói xong cô đi lên tầng 2. Mấy tên thuộc hạ đó thấy cô nói đi là đi, không có một chút do dự thì quát lên. Này, con danh kia, mày coi chúng tao là vô hình à? Lão tam tử ngẩn ra. Con danh? Cậu ta không phải là đàn ông sao? Lần đầu tiên gặp nhau, rõ ràng ông ta thấy là gương mặt một người đàn ông trắng nõn. Tại sao người này lại gọi cậu ta là con danh? Nhiếp Nhiên khẽ cau mày. Nói với bác sĩ Chu và lão tam tử. Hai người đi nấu cho cô ta ít cháo trước, phải thanh đạm. Hai người kia vẫn chưa hoàn hồn khỏi mấy chữ con danh, vẫn đứng đờ ra nhìn cô. Nhiêm nhiên quát một tiếng. Còn không đi đi. Hai người lập tức hoàn hồn lại, ra sức gật đầu. Được. Sau đó đi vào trong phòng bếp. Nhiêm nhiên không muốn bỏ lỡ thời gian Cửu Miêu tỉnh táo, ném cho mấy gã đàn ông kia một câu. Có chuyện gì, chờ tôi thăm người xong rồi nói. Sau đó cô đi thẳng lên tầng. Mấy tên thuộc hạ tức giận, vừa định tiến lên bắt cô, thì bị đại ca nhà mình đưa mắt ra hiệu ngăn lại. Hắn nghiền ngẫm nhìn Nhiếp Nhiên, ba bước gộp làm hai bước lên tầng, biến mất ở chỗ rẽ trên tầng 2. Vừa lên tầng, Nhiếp Nhiên đã thấy Cửu Miêu mở to mắt nằm trên giường, vội vàng hỏi. Cô thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Lúc này Cửu Miêu đã tỉnh táo lại, nhìn thấy Nhiếp Nhiên cũng không quá kinh ngạc. Rõ ràng vừa rồi cô ta đã hiểu hết mọi chuyện. Bây giờ cô ta vẫn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm ở đó yếu ớt trả lời. Không chết được. Cô định làm thế nào? Cô không thể ở lại đây được rồi. Hay là tôi cho cô một khoản tiền để cô đi chỗ khác? Cửu Miêu đã chết rồi. Cái thân phận này, cho dù đi đến đâu... Tôi không thể tiếp tục dùng nữa. Nhiếp Nhiên biết cô ta không muốn rời đi, nhưng chính vì muốn biết cô ta có thể đi đâu nên cô vẫn hỏi. Bây giờ, cô muốn tôi cho cô một thân phận mới à? Cửu Miêu không khách khí nói. Tôi muốn vậy thì cô có thể làm được không? Đúng thế, bây giờ cô chỉ là vệ sĩ. Chuyện ngụy tạo thân phận này hiển nhiên cô không thể làm được. Nhiếp Nhiên đã chắc chắn cô ta không muốn rời đi, nên không nói nhiều nữa đưa ra lời mời theo dặn dò của Hoắc Hoành. Vậy đến hải đảo thì thế nào? Cửu Miêu cau mày lại. Cô có ý gì? Nếu như cô cảm thấy cô không thể dùng tiếp thân phận Cửu Miêu, vậy thì tôi đưa cô ra ngoài đảo. Cô làm việc ở đó. Ở trên đảo không cần phải chứng minh thân phận. Cửu Miêu giống như là không hiểu lắm, hỏi. Đảo, Hoắc Thị có hạng mục gì ở đó à? Chuyện này cô không cần quan tâm. Cô chỉ cần nói cho tôi biết là cô có muốn hay không. Tự dưng thấy cô tốt bụng, Cửu Miêu không nhịn được hỏi. Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi nói rồi, con người tôi ân oán rõ ràng. Cô đã giúp tôi một lần, tức là tôi nợ cô một lần. Tất nhiên phải trả lại cho cô rồi. Cửu Miêu không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc rồi nói. Được, tôi đi. Vậy bây giờ cô tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Đợi cô bình phục rồi, tôi sẽ tìm cơ hội lập tức đưa cô đi. Nói xong những chuyện kia, Nhiếp Nhiên không cần phải ở lại nữa, cô định đi xuống tầng. Nhưng không ngờ lúc này, Cửu Miêu lại hỏi một câu. Nhị thiếu có biết chuyện này không? Nhiếp Nhiên dừng lại mấy giây mới trả lời. Không biết, cho nên đến lúc đó, cô phải cải trang thành đàn ông. Tôi nghĩ cách để cô đi cùng tôi. Cảm ơn. Mặc dù giọng Cửu Miêu bình tĩnh, nhưng vừa rồi, lúc Nhiếp Nhiên nói Hoắc Hoành không biết, chân mày Cửu Miêu theo bản năng khẽ nhúc nhích một chút. Động tác kia hình như là giãn ra. Hình như cô ta không muốn để cho Hoắc Hoành biết tin tức của cô ta. Dĩ nhiên, với một người lẽ ra đã chết như cô ta mà nói, thật sự không hy vọng có người thứ ba biết được tin tức của mình. Nhưng Nhiếp Nhiên chắc chắn, không phải cô ta sợ Hoắc Hoành biết tin tức cô ta còn sống, mà là một loại mục đích kỳ lạ khác. Còn cả Hoắc Hoành nữa, Hoắc Hoành cũng rất kỳ lạ. Tại sao anh lại phải chủ động giúp Cửu Miêu tiến vào hòn đảo Hoắc Thị bí mật xây dựng chứ? Rốt cuộc, hai người này đang có suy tính gì? Nhất thời, ngay cả Nhiếp Nhiên cũng không biết rõ. Trước khi đi, Nhiếp Nhiên dặn dò cô ta một câu cuối cùng. Ở đây đừng để lộ ra bất cứ chuyện gì liên quan tới tôi và cả thông tin của cô nữa. Tôi nghĩ chắc cô sẽ không muốn chết một lần nữa đâu nhỉ. Nếu chết thêm một lần nữa, cô sẽ không sống lại được nữa đâu. Yên tâm, tôi hiểu mà. Lấy được câu trả lời khẳng định của Cửu Miêu, Nhiếp Nhiên đi xuống tầng. Trở lại tầng 1, cô thấy người đàn ông kia vẫn đang. Cô không để ý đến hắn, móc một cái thẻ bên hông ra đặt lên trên quầy. Cô chỉ tấm thẻ kia, nói với hai người vừa nấu cháo xong đi ra. Đây là một phần tiền khác, chăm sóc tốt cho cô ta. Hai người kia thấy tiền, mặt lộ vẻ vui mừng, không ngừng gật đầu. Được, được, được. Đi lên chăm sóc cô ta đi. Được, được, được. Hai người kia cầm thẻ, bước nhanh lên tầng 2. Trong nháy mắt, cả tầng 1 chỉ còn lại mấy người bọn họ. Chỉ yên lặng một lát, hắn cười ngông cuồng. Chị em thâm tình nói chuyện xong rồi đấy à? Người đàn ông kia ngồi trên sofa, mà đám thuộc hạ của hắn thì đứng ở cửa. Người xung quanh Nhiếp Nhiên và người đàn ông kia lại không ai đến gần, giống như cố tình trở lại không gian cho họ. Lúc này, Nhiếp Nhiên đứng ở chính giữa căn phòng, đối mặt với hắn. Hai người cứ một người ngồi, một người đứng như vậy. Lúc này Nhiếp Nhiên mới quan sát kỹ người đàn ông trước mặt này. Ngày đó ở xa nhìn không rõ, bây giờ cô nhìn ở khoảng cách gần như vậy mới phát hiện bắp tay hắn rất rắn chắc, mang theo sức mạnh đặc biệt của đàn ông. Quan trọng nhất chính là bên hông hắn cài một khẩu súng màu đen, khẩu súng bóng loáng. Cho dù dưới cái ánh sáng tù mù này thì vẫn có thể nhìn ra được ánh sáng phản chiếu lạnh lẽo của nó. Nếu như cô nói chuyện chị em xong rồi, vậy có phải chúng ta cũng nên nói chuyện của chúng ta không? Hình như người đàn ông kia cảm nhận được cô đang nhìn chằm chằm khẩu súng bên hông mình, bèn cười, tháo súng ra, đặt ở bên cạnh. Nhiếp Nhiên không nhịn được khẽ nhướng mày lên, hỏi. Giữa chúng ta có chuyện gì? Cô chỉ vào phòng khám bệnh của bác sĩ Chu lấy cái hòm chữa bệnh mà thôi, ngay cả hình dáng đối phương ra sao còn không thấy rõ. Có thể có chuyện gì? Cô đánh người của tôi, còn uy hiếp tôi, dùng tôi làm con át chủ bài. Ba chuyện đó dù sao cô cũng phải cho tôi một câu trả lời chứ. Người đàn ông kia cười ngông cuồng, nhưng vẻ mặt lại thoáng lạnh lùng. Nhiếp Nhiên bật cười một tiếng, rất không để ý. Bây giờ không phải anh cũng đánh người của tôi, uy hiếp tôi, còn đem chị em của tôi ra làm con át chủ bài à? Vừa rồi lúc lão tam tử bị cô đuổi tới phòng bếp, cô phát hiện ông ta đi không được nhanh nhẹn lắm. Chắc là bị đánh một trận, ông ta bị ép mới phải gọi cuộc điện thoại kia lừa mình qua đây. Người đàn ông kia không ngờ cô sẽ quật ngược lại mình như vậy. Ánh mắt ngẩn ra, sau đó cười sảng khoái ra tiếng. Nói như vậy hình như chúng ta hòa nhau rồi. Không, không hòa. Tôi nhớ tôi có bảo thuộc hạ của anh chuyển cho anh một câu cảm ơn nhỉ. Cô dừng một chút, sau đó giọng hơi lạnh đi. Tôi cảm ơn anh rồi, nhưng anh lại dẫn người đến đây uy hiếp tôi. Lần này đến lượt anh, nên cho tôi một câu trả lời rồi đấy. Trong căn phòng nhỏ chật chội này, câu nói đó của cô hùng hổ, có khí phách, làm cho mấy tên thuộc hạ đứng ở cửa, bao gồm cả người đàn ông kia đều hơi kinh ngạc. Câu trả lời sao? Rốt cuộc, cô có nhìn rõ bây giờ tình hình trong phòng đã như thế nào không? Này, con danh kia, mày muốn chết à? Dám bảo đại ca nhà tao cho mày một câu trả lời. Mày có tin bây giờ tao bắn chết mày không? Mày có biết đại ca của tao là ai không? Con danh chết tiệt này, đúng là không biết điều. Những tên đó tức giận thay nhau gầm ghè với cô. Ồ, vậy rốt cuộc anh là ai? Nhiếp Nhiên cười lạnh, trong giọng nói dường như rất coi thường người đàn ông ở trước mặt. Gã đàn ông kia bị cô khích, quả nhiên mắc bẫy. Anh ấy là... Nhưng gã còn chưa nói xong, đã bị người đàn ông kia lạnh lùng quét mắt qua, khiến gã lập tức ngậm miệng. Cô gái này đúng là lanh lợi, thuận thế muốn lợi dụng sơ hở biết được thân phận của mình. Người đàn ông kia chậm rãi đứng lên, thân hình cao lớn, ép từng bước qua chỗ Nhiếp Nhiên. Vậy cô hy vọng tôi cho cô câu trả lời thế nào? Hắn đứng yên ở trước mặt cô, hơi cúi người nhìn cô, trong giọng nói mang theo khí thế bức người. Thân hình của Nhiếp Nhiên ở trước mặt một người đàn ông trưởng thành có vẻ yếu ớt nhỏ bé, nhưng cô không hề sợ hãi mà bình tĩnh trả lời. Ai đi đường nấy, không liên quan đến nhau. Như thế thì không được, dù sao quan hệ giữa chúng ta đều là coi đối phương là thẻ đánh bạc. Nụ cười của hắn có chút khó ưa. Nhưng điều này không kích thích được tâm trạng của Nhiếp Nhiên, cô đột nhiên hỏi. Nghe giọng anh thì không phải là người ở đây nhỉ? Một câu hỏi bất ngờ nhưng giọng điệu lại có vẻ rất chắc chắn. Điều này làm cho những người xung quanh bắt đầu cảnh giác, ánh mắt bọn chúng nhìn cô lập tức thay đổi. Chỉ có người đàn ông kia vẫn cười, lại tiến tới gần nói. Cô muốn nói gì? Định đi theo tôi à? Nhiếp Nhiên lại hạ thấp phảnh mũ xuống, rõ ràng là không muốn để cho hắn thấy mặt thật của mình. Mặc dù tôi không biết tại sao anh phải tới thành phố A, cũng không biết tại sao anh lại bị thương nặng như vậy. Nhưng tôi khuyên anh, nếu vết thương đã lành rồi, thì mau rời đi đi. Người đàn ông kia cong khóe miệng lên, trong mắt lóe lên ánh sáng. Cô đang quan tâm tôi à? Cũng giống lời cô, đây không phải là nghi vấn mà là khẳng định. Nhưng đáng tiếc là Nhiếp Nhiên lại lắc đầu. Không, tôi đang quan tâm đến tôi. Bởi vì anh đi rồi, tôi mới an toàn. Người đàn ông kia hiểu ra bật cười. Cô rất thành thật. Thành thật đến nỗi khiến hắn không biết phải nói cái gì nữa. Nhưng Nhiếp Nhiên lại rất tự nhiên đáp lại câu khen ngợi kia. Dù sao thành thật cũng là một đức tính tốt. Người đàn ông kia cười rạng rỡ hỏi. Vậy đức tính tốt của cô có thể khiến cô dùng giọng thật nói chuyện hoặc là bỏ mũ xuống không? Bây giờ hắn không chỉ tò mò thân phận của cô mà tò mò với gương mặt của cô hơn. Cô gái có thể nói ra những lời này trong tình huống này rốt cuộc trông như thế nào? Lúc hắn đang tưởng tượng dung nhan yêu kiều dưới cái mũ kia, thì thấy cô gái trước mặt giơ tay lên, cầm lấy vành mũ. Hắn tưởng là cô định bỏ mũ ra thật, còn nghĩ sao cô lại ngoan ngoãn nghe lời thế này. Nhưng không ngờ, cô giơ tay ra không phải là lấy mũ xuống, mà lại hạ thấp vành mũ một lần nữa. Xin lỗi, hình như đức tính tốt của tôi không dạy tôi lộ mặt thật của mình trước người lạ có khả năng nguy hiểm. Trong lòng người đàn ông kia thoáng có sự mất mát khó hiểu, nhưng trên mặt vẫn không hề để lộ ra, khóe miệng hắn vẫn duy trì nụ cười. Xem ra giáo viên của cô không dạy tốt cho cô rồi. Vừa dứt lời, hắn đã giơ tay ra, muốn lấy mũ của cô. Hắn cảm thấy nếu cô không chịu chủ động lấy mũ xuống, vậy thì mình đích thân ra tay là được rồi. Hôm nay, hắn phải nhìn cho rõ gương mặt dưới cái mũ này. Nhưng hắn đã đánh giá thấp thân thủ của Nhiếp Nhiên. Ngay từ lúc người đàn ông đó giơ tay lên, cô đã hiểu ý đồ của hắn, lập tức xoay đầu ngón chân, lùi ra phía sau. Động tác của người đàn ông kia bị hụt vào khoảng không. Tay hắn vẫn giơ ở giữa không trung, duy trì động tác muốn lấy mũ của cô vừa rồi. Nhưng người trước mặt đã rời khỏi phạm vi của hắn trong nháy mắt. Nhiếp Nhiên đứng cách hắn mấy mét, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc. Tôi nghĩ chắc giáo viên của anh cũng không dạy anh tử tế rồi. Người đàn ông kia bỏ tay xuống, nụ cười ở khóe miệng không thay đổi, nhưng đôi mắt hẹp dài nguy hiểm kia đã híp lại. Nếu chúng ta đều không phải là học sinh ngoan, vậy thì dựa vào bản lĩnh của mình đi. Vừa dứt lời, hắn lại lao qua chỗ Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên thấy hắn chưa từ bỏ ý định lấy mũ của cô lại nhanh chóng lùi về phía sau. Có điều, căn phòng này thật sự quá nhỏ hẹp. Nhiếp Nhiên lùi lại mấy bước đã phát hiện mình không còn đường để lui nữa, thậm chí sẽ bị hắn ép vào trong góc. Rất rõ ràng, người đàn ông kia muốn ép cô tiến vào góc chết, không thể nào nhúc nhích. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày một cái, động tác lùi lại càng nhanh hơn. Người đàn ông kia tưởng là cô biết mục đích của mình rồi sẽ lập tức dừng lại, hoặc là tiến lên đánh nhau với mình. Ai ngờ cô lại làm ngược lại, càng lùi ra sau. Rốt cuộc, cô ta muốn làm gì? Hắn không ngừng nghi ngờ trong lòng, nhưng chân vẫn không ngừng đẩy cô vào trong góc tường. Cuối cùng, lúc sắp ép cô vào góc tường, Nhiếp Nhiên đột nhiên phanh lại, lao lên giữ lấy bả vai của người đàn ông kia. Thật ra với thân hình nhỏ nhắn của cô mà nói, giữ lấy bả vai của người đàn ông kia thật sự không dễ dàng lắm. Ngay cả người đàn ông kia cũng cảm thấy cô làm như vậy, căn bản là đang tự tìm cái chết. Cô như vậy đúng là quá tham lam rồi. Hắn cười nói xong, ấn lấy tay cô. Muốn đánh ngã được hắn chỉ trong một lần, không phải là cô gái này cảm thấy vết thương của hắn còn chưa khỏi hẳn nên xem thường hắn đấy chứ. Nếu là như vậy, thế thì cô phải thất vọng rồi. Vậy sao? Nhiếp Nhiên bị hắn giữ lấy tay, không chỉ không sốt ruột, mà còn không hoảng không vội nói. Nhưng từ trước đến giờ, tôi luôn rất tham lam. Dứt lời, vẻ mặt cô thay đổi, lợi dụng bàn tay chống vào vai hắn, đạp mạnh chân vào tường, nhanh nhẹn lộn một cái trốn ra khỏi không gian nhỏ hẹp kia, xoay chuyển chiến cuộc không có lợi cho mình. Cô rất rõ tình hình của mình, nếu muốn thuận thế quật ngã hắn, tỷ lệ thành công sẽ không quá lớn, vì vậy cô nhanh chóng rút lui ra ngoài. Đáng tiếc, hình như đối phương không hề muốn bỏ qua cho cô. Nhân lúc Nhiếp Nhiên muốn bứt ra, hắn giữ lấy khuỷu tay cô. Nhiếp Nhiên cau mày lại, cô vốn không có ý muốn dây dưa với hắn, nhưng hình như đối phương không chịu dừng tay. Vì thế cô không thể không quay người lại nghênh đón. Người đàn ông kia thấy cô bị mình quấn lấy, lập tức cong môi lên cười. Nhưng sau đó đã đứng cứng đờ tại chỗ, nụ cười giống như bị khắc lên mặt. Đại ca! Người xung quanh kinh hãi muốn tiến lên. Hóa ra lúc Nhiếp Nhiên quay lại, đầu tiên giả vừa muốn cạy tay, đang chụp lấy tay mình của hắn ra. Nhưng một giây tiếp theo, cô lại lợi dụng khuỷu tay của mình, húc vào ngực hắn. Cô nhớ khi đó hắn ngồi ở trên giường, ngực bị quấn mấy tầng băng gạc, thậm chí chỉ ho khẽ thôi cũng sẽ làm vết thương rách da rỉ máu. Cho nên vết thương ở ngực chính là điểm yếu của hắn. Người đàn ông kia khựng lại cau mày nhưng vẫn không chịu buông tay, đồng thời còn giữ lấy tay cô. Đương nhiên Nhiếp Nhiên cũng không khoanh tay chịu trói đơn giản như vậy. Ngay sau đó cô cũng giơ chân, quấn lấy gót chân hắn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần như dán sát vào nhau. Nếu như cái mũ đó không che mất mặt cô, vậy thì càng tốt hơn. Người đàn ông kia nghĩ thầm trong lòng. Hắn vừa định động tay thì đã bị Nhiếp Nhiên nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. Nhất thời, hai người cứ giằng co như vậy. Mấy tên thuộc hạ đứng ở cửa, thấy đại ca nhà mình thành công giữ được người thì thầm vui mừng trong lòng. Một tên trong đó lại không thể chờ đợi được, muốn đánh lén Nhiếp Nhiên. Nhưng ngay khi hắn vừa muốn tiến lên, Nhiếp Nhiên đã cong khóe miệng lên, lập tức buông lỏng sự kìm hãm dưới chân người đàn ông kia, mượn cái ghế đôn bên cạnh, đạp một cái đá mạnh qua. Người đàn ông đó bị ép, chịu sức nặng của cả cơ thể cô, thậm chí lúc cô xoay tròn còn thành trụ chống cho cô. Cô đạp thẳng vào huyệt thái dương trên đầu gã đó. Lúc đó cô lao cả người ra, sức lực đó có thể tưởng tượng được. Tên thuộc hạ kia bay thẳng vào quầy, phát ra một tiếng vang lớn. Người ở chỗ này đều không nhịn được thót tim lại. Nhiên Nhiên thuận thế buông tay ra, đứng yên ở đó. Cô vẫn hơi cúi đầu, dưới ánh sáng mờ tối căn bản không thấy rõ mặt cô, nhưng từ trong lời nói của cô lại nghe ra sự lạnh lùng vô tận. Tôi thích đánh lén, nhưng không có nghĩa là tôi thích bị người khác đánh lén. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ không chỉ đạp một cái đơn giản như vậy đâu. Gã đàn ông kia bị cô đạp ngất tại chỗ nằm ở đó, máu trên vết thương ở trán chậm rãi chảy theo viền tóc chảy xuống. Mấy tên ở đó nhìn thấy thì vô cùng nổi giận. Bọn chúng vừa định tiến lên thì đã bị người đàn ông kia ngăn cản. Chúng mày lùi lại. Đại ca! Bọn chúng không hiểu tại sao đại ca nhà mình lại phải làm như vậy. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của đại ca, bọn chúng lập tức ngậm miệng, lùi về sau. Xung quanh hai người bọn họ lập tức thoáng đãng. Người đàn ông kia đi tới, chuyển tầm mắt lên trên người Nhất Nhiên, cười xấu nói. Cô lại lợi dụng tôi một lần nữa, chúng ta hòa nhau. Y hẳn muốn nói tới chuyện vừa rồi, mình bị ép thành cột trống cho cô. Đúng vậy, hòa nhau. Vậy anh còn quấn lấy tôi làm gì? Cửa ở bên kia, lúc nào anh cũng có thể rời đi. Người đàn ông kia nghẹn họng không nói được gì. Hắn cau mày lại, sau đó bật cười. Như vậy sao được? Tôi mạo hiểm tính mạng ở lại đây chính là vì tìm cô. Làm sao có thể nói mấy câu, đã rời đi được? Giọng hắn vẫn đáng ghét như thế khiến Nhiếp Nhiên không nhịn được, cau chặt mày vào. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Cô không có nhiều thời gian, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với hắn nữa, dứt khoát hỏi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn đưa cô đi. Đưa tôi đi sao? Chỉ sợ anh không làm được thôi. Người đàn ông kia cười cuồng vọng, hỏi. Lần này cô còn thể đánh bạc gì nữa à? Bây giờ lúc nào hắn cũng có thể rời đi, còn cô, chị em của cô nằm ở đó, trở thành thẻ đánh bạc trong tay hắn. Nếu khi đó vì cô gái kia mà cô có thể đi vào hang cọp để cứu người, vậy thì lúc này chắc chắn sẽ không bỏ cô gái kia lại. Cho nên bây giờ hắn chiếm thượng phong, mà cô thì ở trên tình thế xấu. Nhưng không ngờ Nhiếp Nhiên lại thoải mái cười, nói. Anh biết tại sao tôi phải khuyên anh mau chóng rời đi không? Không phải là bởi vì cô muốn an toàn à? Người đàn ông kia mặc dù không hiểu tại sao cô phải hỏi lại câu này, nhưng vẫn trả lời theo đáp án trước đó của cô. Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó thôi, vẫn còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa. Cô còn có nguyên nhân khác sao? Người đàn ông kia khẽ cau mày lại, hắn cảm thấy hình như cô gái trước mặt này còn mang theo bí mật gì đó mà hắn không biết. Tôi nghĩ chắc là cô sẽ không nói cho tôi biết đâu. Không cần tôi nói cho anh biết, anh tự nghe sẽ biết ngay. Tự nghe là sẽ biết sao? Nghe cái gì? Tất cả mọi người bị hành động thần thần bí bí của cô làm cho mơ hồ. Nhưng bọn chúng vẫn yên tĩnh lại, nghiêng đầu lắng nghe. Giờ phút này, bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh. Ban đầu bọn chúng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, còn tưởng rằng Nhiếp Nhiên đang lừa bọn chúng. Đâu có tiếng gì đâu. Mẹ kiếp, có phải mày lừa chúng tao không hả? Thật ra mày muốn kéo dài thời gian chứ gì? Một đám người bắt đầu nhao nhao lớn tiếng chất vấn Nhiếp Nhiên. Nhưng cô im lặng đứng ở đó không nói gì. Đợi đã. Đột nhiên tên thuộc hạ đứng ở gần cửa nhất tiến lên nói. Bên ngoài hình như đúng là có tiếng, chúng mày nghe xem. Lúc này đám người kia lại yên tĩnh lại. Tất cả đều khom người, dán tai vào kẽ hở cửa, cẩn thận nghe tiếng động bên ngoài. Một giây, hai giây, ba giây. Vài giây trôi qua, mấy tên thuộc hạ dán vào cửa bắt đầu coi thường. Tiếng kia hình như hơi quen thuộc, nhưng không rõ lắm. Tao cũng cảm thấy thế, mơ mơ hồ hồ, không quá rõ. Chắc là cách quá xa. Lại qua khoảng mười mấy giây nữa, âm thanh kia đến gần hơn. Lúc này, vẻ mặt mấy tên thuộc hạ đứng gần cửa, biến sắc, đứng thẳng người lên, hốt hoảng gọi người đàn ông kia. Đại ca, là tiếng xe cảnh sát, là cảnh sát. Một tên khác cũng hô lên. Đại ca, con danh chết tiệt này báo cảnh sát. Lần này thành lớn chuyện rồi. Bầu không khí bên trong nhà lập tức trở nên căng thẳng, vẻ mặt những người ở đây đều nghiêm trọng. Mẹ kiếp, đại ca, giết cô ta đi. Một tên thuộc hạ ở bên cạnh tức giận, giơ tay lên định bắn Nhiếp Nhiên một phát. Không được, nổ súng sẽ càng gây phiền phức lớn hơn. Tên thuộc hạ khác lý trí, kịp thời ngăn hành động của hắn lại. Cô lại dám báo cảnh sát sao? Người đàn ông vẫn đang dây dưa với Nhiếp Nhiên kia, hiển nhiên không ngờ cô sẽ làm như vậy. Ngoại trừ kinh ngạc ra, ánh mắt hắn còn rét lạnh. Ý cười lộ ra trên khóe miệng Nhiếp Nhiên. Tại sao lại không dám? Anh sẽ không nghĩ là tôi ngu thật. Không có thủ đoạn gì cứ đi đến đây như vậy chứ. Từ trước đến giờ, cô làm việc rất cẩn thận. Từ lúc Lão Tam Tử chủ động gọi điện thoại cho cô đã hơi nghi ngờ rồi. Có điều cô nhất định phải sớm giải quyết Cửu Miêu, cho nên lần này mới quyết định đánh cược một phen. Nhưng đánh cược không có nghĩa là cô không nắm chắc tiền đặt cược. Tiền đặt cược cảnh sát này đủ rồi chứ? Cô lạnh lùng hỏi. Đáy mắt người đàn ông kia từ từ hiện lên tín hiệu nguy hiểm. Đừng quên, bây giờ ở trên tầng còn có một người chị em của cô. Chắc thân phận của các cô không thể gặp cảnh sát được nhỉ? Cô định vứt bỏ khoản tiền đặt cược này à? Hắn không tin một người vì chị em của mình mà đánh cược cả mạng sống lại giao người cho cảnh sát. Nhiếp Nhiên không để ý nhún vai. Có giá trị mới gọi là tiền đặt cược, không có giá trị gọi là đồ bỏ đi. Anh có giá trị, còn cô ta không có. Người ở cửa chăm chăm nghe tiếng vang của cảnh sát bên ngoài, nghe thấy âm thanh kia càng ngày càng vang, không nhịn được giục. Đại ca, không kịp nữa đâu, giải quyết cô ta đi rồi chúng ta đi ngay. Đúng vậy đại ca, giết cô ta đi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Đại ca, còn không đi thì sẽ không đi được nữa đâu. Nhưng người đàn ông kia giống như không nghe thấy, cố chấp hỏi. Không có giá trị sao? Nếu không có giá trị, vậy tại sao khi đó cô liều mạng cứu cô ta? Từ giây phút cô ta tỉnh lại, tôi đã không nợ cô ta nữa rồi. Bây giờ chuyện sống chết của cô ta không liên quan đến tôi. Tôi chỉ tự bảo vệ mình thôi. Câu trả lời của cô máu lạnh mà vô tình, khiến cho người ở đây đều ngẩn ra. Tên thuộc hạ ở cửa chửi thề. Mẹ kiếp! Em thật sự chưa từng gặp người phụ nữ nào thế này. Đại ca, giết cô ta đi. Chúng ta đi thôi. Người đàn ông đứng ở trước mặt Nhiếp Nhiên híp mắt lại, khí thế hung ác, nhìn chằm chằm cô. Cô nói tự bảo vệ mình sao? Vốn đã có sự tính sẵn trong lòng về tiền đặt cược. Để tìm đến cô, kết quả tiền đặt cược đó lại trở thành đồ bỏ đi với cô. Rốt cuộc, cô gái này là dạng tồn tại kỳ quái gì? Đến bây giờ hắn vẫn nhớ giọng nói như đinh đóng cột của cô lúc cứu người đó. Chỉ vì một câu nói tôi nợ cô ta, hắn vốn có thể lập tức rời đi, lại quay sang ép bác sĩ kia hỏi ra tung tích của cô gái này. Khi biết bạn cô bị thương nằm ở nơi này, hắn lập tức đến đây đánh Lão Tam Tử một trận, ép ông ta gọi điện thoại cho cô. Không ngờ cô vừa nghe thấy người bạn bị thương đó đã tỉnh lại, ngay cả một chút do dự cũng không có, đã quyết định buổi tối sẽ đến đây. Lúc đó, hắn đã chắc chắn rằng người đó chính là tiền đặt cược để hắn kiềm chế cô gái này. Hắn không thể chờ đợi được, muốn thấy cô gái này bị chặn họng. Vì với cái vẻ mặt đó, hắn cứ ngồi ở đây cả chiều, khó khăn lắm mới đợi được cô. Không ngờ cô lại giải quyết như vậy. Anh còn 3 phút. Lúc này, Nhiếp Nhiên lên tiếng nhắc nhở. Người xung quanh thấy hắn không nhúc nhích, lập tức gọi. Đại ca! Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Người còn chưa đi xuống đã nghe thấy giọng nói căng thẳng, vội vàng của Lão Tam Tử vang lên. Đang yên đang lành, sao cảnh sát lại đến đây? Sau đó ông ta đi xuống tầng, thấy những tên thuộc hạ kia đều mang vẻ mặt bất an. Chỉ có Nhiếp Nhiên thản nhiên đứng ở đó, ông ta lập tức hiểu ra. Vẻ mặt ông ta lập tức như đưa đám. Cô làm thế này, bảo tôi phải làm sao? Cô biết rõ chỗ ông ta buôn bán toàn là hàng lậu, sau cửa toàn là súng, chế tạo súng tư nhân sẽ bị xử phạt. Xong rồi, lần này ông ta hoàn toàn xong rồi. Nghĩ tới đây, ông ta không nhịn được oán trách. Cô gọi cảnh sát đến, không phải chỗ tôi sẽ bị hủy sao? Sớm biết như vậy, lúc đầu không bằng cô giết tôi đi cho xong. Ở bên kia những tên thuộc hạ đó cũng bắt đầu cuống lên nhắc nhở. Đại ca, thật sự không còn kịp nữa rồi, anh mau đi thôi, cô gái này để bọn em giải quyết. Đúng vậy, đại ca đi thôi, không đi thì sẽ không kịp nữa đâu. Tiếng Lão Tam Tử cùng với những tên thuộc hạ kia hỗn loạn không ngừng, vang lên bên tai hai người bọn họ. Cuối cùng hai người bị ầm ĩ đến mức thấy phiền muộn, đồng thanh quát lên một tiếng. Im miệng! Im miệng! Tất cả mọi người trong phòng lập tức ngậm chặt miệng, không nói gì nữa, mà hai người bọn họ thì không nhịn được nhìn đối phương một cái. Người đàn ông kia nói trước. Tôi có thể giết cô rồi mới trốn. Nếu như anh không động đến tôi sẽ để anh an toàn thoát thân. Nhưng nếu như anh động đến tôi sẽ để anh phải chôn cùng. Giọng cô rất bình tĩnh, rõ ràng, không hề để tâm đến câu uy hiếp vừa rồi của hắn. Người đàn ông kia đang định hỏi, rốt cuộc cô lấy đâu ra tự tin để mình chôn cùng, thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sau đó hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy một khẩu súng màu đen đang dí vào eo mình. Hai người bạn họ đứng gần nhau như vậy, vừa rồi người đàn ông này lại đến gần cô mấy bước, đến nỗi bây giờ hai người chỉ cách nhau có nửa cánh tay. Cô đã dễ dàng uy hiếp được hắn. Cô cầm súng từ lúc nào, sao tôi không phát hiện ra? Hắn biết trên người Nhiếp Nhiên có súng, bộ âu phục gọn gàng kia không thể hoàn toàn che được khẩu súng đó. Nhưng chính vì nhìn ra được nên hắn mới không sợ hãi. Hắn cho là mình có năng lực có thể nhìn ra được lúc nào Nhiếp Nhiên rút súng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lơ là. Lúc bảo anh nghiêng tai lắng nghe. Nhiếp Nhiên dí súng vào hắn, đi vòng qua sau lưng hắn. Những tên thuộc hạ đứng ở cửa, thấy rõ Nhiếp Nhiên cầm cái gì trong tay, lập tức trợn to hai mắt. Đại ca! Còn dành chết tiệt, mày dám! Nếu mày dám động đến một cọng lông của đại ca nhà tao, tao sẽ bắn mày thành tổ ong vỏ vẽ. Bầu không khí bên trong nhà lập tức rơi vào căng thẳng. Nhiếp Nhiên không quan tâm đến đám người ầm ĩ kia, cô dí súng vào eo hắn, ra lệnh cho hắn. Bảo người của anh lui hết ra ngoài. Người đàn ông kia mím môi, dừng lại mấy giây, sau đó mới phân phó. Lui ra ngoài. Mọi người hơi nóng nảy. Đại ca. Không muốn đại ca của chúng mày chết, thì mau đi ra ngoài. Nhiếp Nhiên uy hiếp cảnh cáo đám người kia. Đám người kia sợ cô làm đại ca nhà mình bị thương thật, bèn lui dần ra ngoài. Còn một phút nữa. Nhiếp Nhiên lại nhắc nhở người đàn ông kia một lần nữa. Ý của cô rất rõ ràng, còn một phút nữa là xe cảnh sát sẽ đến. Người đàn ông kia mím môi lại, mỏng như lưỡi dao, sau khi im lặng mấy giây, cuối cùng mới mở miệng. Đi lái xe, chúng ta đi. Sau đó hắn hỏi người phía sau. Như vậy cô hài lòng chưa? Nhiếp Nhiên đợi đám người kia lùi hết ra khỏi nhà, sau đó cô lại thuận thế sờ bên hông người đàn ông kia. Quả nhiên vẫn còn một khẩu súng khác. Cô cười rút khẩu súng kia ra, đẩy hắn dịch dần ra cửa, nói một câu, hài lòng, rồi đạp hắn ra ngoài. Ngay cả súng cũng ném ra ngoài cửa, sau đó lập tức đóng cửa lại. Đại ca! Mọi người không ngờ Nhiếp Nhiên sẽ làm như vậy, vội vàng đi đỡ đại ca nhà mình. Đại ca, anh không sao chứ? Không sao. Người đàn ông kia cũng không ngờ cô lại dám làm như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta đạp vào mông. Đáy mắt tên thuộc hạ bên cạnh hừng hực lửa giận, định chạy lên đạp cửa. Cái con danh chết tiệt này, dám đạp anh, em phải giết cô ta. Nhưng hắn lại bị người bên cạnh ngăn lại. Giết cái gì mà giết, cảnh sát sắp tới rồi, mau đi thôi. Nhắc tới cảnh sát, những người này mới hoàn hồn lại khỏi cơn tức giận nãy giờ, dẫn đại ca nhà mình lập tức lái xe, rời khỏi cái ngõ kia. Xe nhanh chóng lao ra khỏi ngõ, sau đó tiến vào trong dòng xe đông đúc. Tên thuộc hạ ngồi ở ghế lái không ngừng nhìn kính chiếu hậu, muốn xác định vị trí của cảnh sát. Nhưng nhìn mãi, hắn vẫn không hề phát hiện ra bóng dáng xe cảnh sát trong dòng xe. Không đúng, xe cảnh sát đâu? Hắn hỏi. Chúng mày mau nhìn xem xe cảnh sát ở chỗ nào. Xe cảnh sát không phải ở... Tên kia vừa chỉ ra phía sau, nhưng phát hiện phía sau toàn là xe con, không hề có một cái xe cảnh sát nào. Ơ, xe cảnh sát đâu? Không biết, vừa nãy tao còn nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát mà. Lúc mấy tên thuộc hạ tìm xe cảnh sát khắp nơi, người đàn ông ngồi ở phía sau khẽ cười, sau đó lại dần dần cười lớn hơn. Mấy tên thuộc hạ trong xe bị tiếng cười sảng khoái của hắn làm ngẩn ra, không hiểu hỏi. Đại ca, anh cười cái gì thế? Nhưng đại ca của bọn chúng không trả lời vấn đề này, chỉ không ngừng cười. Vốn dĩ không có xe cảnh sát, chúng ta bị con nhỏ kia lừa rồi. Một tên thuộc hạ ở bên cạnh người đàn ông kia bình tĩnh trả lời. Lần này tên lái xe và tên ngồi ở ghế phụ thật sự tức đến vẹo cả mũi. Mẹ kiếp, không phải chứ? Mẹ nó, dọa cho ông đây sắp bị bệnh tim rồi. Một đám người giống như là sống sót sau tai nạn, dựa vào ghế bình ổn lại tâm trạng. Sau đó hình như lại nghĩ đến cái gì đó, liền lên tiếng đề nghị. Đại ca, nếu cô ta không dám báo cảnh sát, vậy chúng ta mau quay lại xử lý cô ta đi. Lúc này người đàn ông kia đã bình ổn lại tâm trạng. Mặc dù tiếng cười đã dừng lại, nhưng khóe miệng vẫn cong lên. Quay lại sao? Làm sao cô ta còn có thể ở đó đợi chúng ta được nữa? Chắc chắn cô ta đã chạy từ lâu rồi. Không phải người ở đây có câu là hòa thượng chạy chứ miếu không chạy được à? Đúng, không sai. Không phải cô gái kia vẫn còn ở đó sao? Người đàn ông kia chống một tay lên cửa xe, thu lại ý cười. Cô ta sẽ không quan tâm đến cô gái kia đâu. Không thể nào. Cô ta không dám báo cảnh sát thật. Em nghĩ cô ta đang lừa chúng ta thôi. Em cũng cảm thấy thế. Cô ta khó khăn lắm mới liều mạng, cứu được người. Làm sao có thể nói mặc kệ là mặc kệ được. Đại ca, bây giờ chúng ta quay lại, cho cô ta không kịp trở tay. Mấy tên thuộc hạ kia nhao nhao đưa ra chủ ý, tính toán xử lý Nhất Nhiên một phen. Được rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này rồi. Người đàn ông cắt lời bọn chúng, đưa ra mệnh lệnh. Đám người kia nghe thấy thế, vội điều chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Vâng. Lần sau gặp lại cô ta, em phải bắn cho cô ta một phát. Tên thuộc hạ ngồi ở ghế lái vẫn chưa hả giận, lại lẩm bẩm một câu. Cho xin đi, chúng ta rời khỏi đây, có lẽ 800 năm nữa cũng không gặp được cô ta. Tên thuộc hạ ngồi ở ghế phụ xem thường nói. Không gặp được sao? Tốt nhất là không gặp được, nếu không... Hắn chậm rãi cong khóe miệng lên thành một nụ cười lạnh lùng. Người đàn ông kia thật sự không đoán sai. Sau khi đóng cửa lại, Nhiếp Nhiên lên thẳng tầng 2. Trước khi đi, cô bảo lão tam tử lấy cái còi báo động đặt ở đầu hẻm đó để tránh gây ra quá nhiều hiểu lầm, sau đó nhảy từ cửa sổ tầng 2 ra ngoài. Dưới bóng đêm, cô nhanh nhẹn như một con cáo, chẳng mấy đã chạy ra khỏi con hẻm, tìm một chiếc xe taxi quay lại bữa tiệc rượu. Vừa đến tầng 1, nơi tổ chức tiệc rượu, cô đã thấy chú Trần đứng ở cửa, đang nhìn xung quanh. Cô hít sâu một hơi, ổn định lại hơi thở của mình, mới bước đến cửa bữa tiệc. Chú Trần vừa nhìn thấy cô đi từ ngoài cửa vào, không nhịn được thấp giọng trách cứ. Cô đi đâu thế? Tại sao muộn thế này rồi mới về? Tôi đi sấy quần áo. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à? Nhiếp Nhiên bình tĩnh hỏi. Chú Trần chỉ đồng hồ đeo tay của mình, hỏi. Quần áo của cô phải sấy mất 2 tiếng à? Tôi là vệ sĩ thân cận của nhị thiếu, dù sao cũng phải để ý đến hình tượng mới được. Nếu không sẽ làm mất mặt mũi của Hoắc thị. Một câu nói của Nhiếp Nhiên hoàn toàn đánh bại ông ta. Chú Trần thật sự không làm gì được cô, oán hận, trừng mắt nhìn cô một cái. Sau đó ra lệnh cho cô, ở im đây, không được tùy ý đi lại nữa, rồi mới rời đi. Giải quyết xong chuyện này, Nhiếp Nhiên lại quay vào trong phòng tiệc. Cô tìm một góc không bắt mắt đứng đó. Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc này, một người đàn ông đi từ phía xa đến. Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn, là tên thiếu gia lần trước. Chào Lưu thiếu gia. Nhiếp Nhiên mỉm cười chào hỏi khách sáo. Mắt Lưu thiếu gia kia sáng lên, cao hứng hỏi. Cô nhớ họ của tôi à? Dĩ nhiên rồi, anh khiến tôi nhớ rất sâu sắc. Câu trả lời của Nhiếp Nhiên khiến hắn hơi kích động. Có thật không? Đương nhiên rồi, trong những người đàn ông tôi quen, anh là người thương hoa nhất. Thương hoa nhất sao? Lưu thiếu gia kia rõ ràng không theo kịp mạch suy nghĩ của cô, ngẩn ra, sau đó nghe thấy Nhiếp Nhiên tiếp tục nói. Ngày đó chắc là ba anh vui lắm nhỉ, anh không đắc tội một đóa hoa nào cả. Lưu thiếu gia nghe thấy thế mới hiểu ra, người ta đâu có đang khen hắn, rõ ràng là đang châm chọc hắn. Hắn lúng túng gãi mũi. Tôi cũng là thân bất do kỷ, không bằng dùng một ly rượu để hóa giải đi, cô thấy sao? Nói rồi hắn đưa một ly rượu vang tới. Xin lỗi Lưu thiếu gia, tôi đang làm việc, không thể uống rượu. Đúng đúng đúng, là tôi nhất thời quên mất, lại không để ý. Lưu thiếu gia lại chưa từ bỏ ý định đổi sang một ly nước chanh. Vậy dùng đồ uống thay rượu cũng được. Quy tắc đầu tiên của vệ sĩ là lúc làm việc không được động đến bất cứ loại nước và đồ ăn nào, nếu không sẽ vi phạm quy tắc và tôi sẽ bị đuổi. Không biết Lưu thiếu gia có thù oán gì với tôi mà lại muốn đập bát cơm của tôi thế. Nói xong, cô không đợi Lưu thiếu gia phản ứng, cô đã rời đi. Cô vừa mới đi ra khỏi cái góc đó đã gặp ngay Hoắc Hoành, đàm phán xong đi xuống tầng. Anh nâng ly rượu nhìn Lưu thiếu gia cách đó không xa hỏi. Sao thế? Không sao, một con ruồi mà thôi. Hoắc Hoành cười dịu dàng. Con ruồi? Anh nhớ hồi đó không phải em nói chuyện với cậu ta rất vui vẻ sao? Lời anh rõ ràng mang theo ý khen. Nhiên Nhiên cũng cười khẽ. Em cũng nhớ, hình như Cửu Miêu và anh không có quan hệ gì. Tại sao anh phải giúp cô ta như vậy? Hoắc Hoành hơi khựng lại. Giải quyết xong rồi à? Vâng. Cô ta đồng ý với đề nghị của anh không? Đồng ý rồi. Nghi vấn của anh em đều trả lời rồi. Anh không định trả lời em sao? Nhiếp Nhiên đứng sóng vai bên cạnh anh hỏi. Hoắc Hoành nhấp một ngụm rượu vang trong ly rồi nhìn cô. Anh chỉ cảm thấy năng lực của cô ta không tệ. Vốn muốn để cô ta ở bên cạnh em giúp đỡ em. Nhưng nếu đã xảy ra chuyện này rồi, thì để cô ta qua bên đó quản lý thay anh cũng được. Tại sao anh lại tin tưởng cô ta như vậy? Có thể cho em một lý do không? Thân phận của cô ta không có vấn đề gì. Làm việc cũng rất tốt. Quan trọng hơn chính là còn đỡ thay em một lần. Cho nên anh cảm thấy có thể tin tưởng. Em thấy sao? Hoắc Hoành chuyển chủ đề lại. Nhiếp Nhiên kín đáo cong khóe miệng lên, sau đó giống như thật sự bị thuyết phục, cười gật đầu tán thành. Anh nói hình như rất có lý. Đương nhiên rồi. Hoắc Hoành uống cạn rượu vang trong ly, sau đó nói. Anh đi nói chuyện với những người đó một lúc, đợi lát nữa cùng về. Được. Hết chương 1512.